Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Võ Thánh vs Ma Đạo Sư. Thật nhanh à, Phí Liệt Cách nhíu mày một cái nói, hắn ngược lại cũng không phải đau lòng những cái kia chưa qua gia công nguyên tố khoáng thạch, mà là có chút bận tâm Mai Lâm thân thể, huống chi dạng này tiến độ cũng so với hắn dự tính phải nhanh rất nhiều. Một khối nguyên tố thủy tinh có thể cung cấp Mai Lâm sử dụng thời gian gần một tháng. Có 5 khối nguyên tố khoáng thạch nên phải có thể duy trì nàng sử dụng 3 tháng thời gian. Không nghĩ tới toàn bộ dùng hết. Mai Lâm im lặng, nàng biết nguyên tố khoáng thạch cũng không phải trân châu ngọc thạch loại hình bảo vật. Muốn dùng kim tệ mua thì càng khó khăn. Lấy Khố Hân gia tộc trước mắt tài lực, thật đúng là mua không nổi nhiều như vậy nguyên tố khoáng thạch. Ngươi nghĩ sai, nguyên tố khoáng thạch đã cho ngươi, là được để ngươi dùng. Thế nhưng là sử dụng quá nhanh, đối ngươi không có gì tốt chỗ. Nếu như thân thể không cách nào dung nạp nhiều như vậy ma pháp nguyên tố, sẽ đối với thân thể ngươi tạo thành rất lớn tổn thương. Phí Liệt Cách nhìn Mai Lâm sắc mặt, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. A, Mai Lâm ngẩng đầu, nàng không nghĩ tới, tuổi trẻ đạo sư thế mà một chút cũng không có đau lòng nguyên tố khoáng thạch ý tứ. Huống chi cho tới bây giờ, hắn còn không chịu thừa nhận mình là hắn học đồ đâu. Liền xem như mình học đồ, cũng không có vị kia ma pháp sư sẽ cho nhiều như vậy nguyên tố khoáng thạch. Lần này ta có thể muốn đi được xa một chút, cần bao nhiêu thời gian khó mà nói. Lưu lại cho ngươi 20 khối nguyên tố khoáng thạch, nhớ kỹ, nhất định phải chú ý mình thân thể cùng ma pháp nguyên tố kết hợp, không muốn một vị cầu nhanh dục tốc bất đạt a. Phí Liệt Cách nói, hắn bắt đầu cảm giác được làm một đạo sư trách nhiệm trọng đại. Ta hiểu được, tạ ơn ngài dạy bảo. Mai Lâm tri thức dự trữ nhưng so sánh năm đó Phí Liệt Cách mạnh hơn nhiều. Nàng là quý tộc xuất thân, đồng thời phi thường khát vọng có thể trở thành ma pháp sư. Tăng thêm tổ phụ quan hệ, đối ma pháp sư tu hành tri thức vẫn là có nhất định hiểu rõ. Phí Liệt Cách lời tuy không nhiều, nàng đã hoàn toàn minh bạch. Phí Liệt Cách cũng không có lập tức rời đi, mà là bỏ ra một tháng thời gian. Làm Mai Lâm lượng thân định là một bộ giáp lưới, cân nhắc đến nàng đối ma pháp sư yêu quý chi tình, không có chế tạo kiếm bản rộng, mà là làm một cái ma pháp trượng, cuối cùng sẽ dạy cho nàng sử dụng ma pháp đạn phương pháp. Rời đi Sơn Cốc Thảo Nguyên đã có 2 tháng thời gian. Phí Liệt Cách đi là thẳng tắp, mỗi ngày đại đa số thời gian tiêu vào minh tưởng bên trên, cố gắng đề cao mình tu vi, ngẫu nhiên cũng sẽ giết chết mấy cái lạc đàn trung cấp ma thú. Mấy ngày nay, trên đường đi ma thú đã ít đi rất nhiều, không cần tận lực tránh né, cũng sẽ không có nguy hiểm. Tính toán lộ trình, không sai biệt lắm đi 1000 cây số xa, xem ra phía trước chỗ không xa, là được ma thú cấp cao khu sinh hoạt, nơi đó cũng không phải hắn có thể đi vào địa phương. Ma vực xâm lâm diện tích thực sự quá lớn, hàng năm tiến vào nơi này mạo hiểm võ giả số không ít. Có thể đại đa số là tại dã thú khu, năng lực mạnh chút cũng chỉ đến cấp thấp ma thú khu. Ở nơi đó săn giết ma thú, cướp đoạt ma hạch, hoặc là vận khí tốt, có thể tìm được một khối nguyên tố khoáng thạch. Về phần trung cấp ma thú khu, có thể đi vào người nơi này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phí Liệt Cách bị 2 cỗ cường đại nguyên tố ba động, từ minh tưởng trung bừng tỉnh, do dự thật lâu mới quyết định đi xem một chút. Nơi này nói không chừng có ma thú cấp cao, bởi vậy hắn hết sức cẩn thận. Ma vực xâm lâm bên trong cũng không phải xem náo nhiệt nơi tốt. Nếu như không phải tại minh tưởng trạng thái chung, Phí Liệt Cách còn không cách nào phát hiện cái này 2 cỗ nguyên tố ba động. Cách nơi này chí ít có 10 cây số xa. Đây là bởi vì Phí Liệt Cách đã là ma đạo sĩ. phổ thông ma pháp sư là rất khó. Tại sao như vậy? Khoảng cách cảm ứng được nguyên tố ba động. Cẩn thận tách ra nồng đậm nhánh cây, lộ ra hai con mắt, nhìn xem 100 mét bên ngoài trên đất trống hai người. Phí Liệt cách rất là giật mình, ở chỗ này thế mà còn có thể nhìn thấy người, mà lại một lần tựu có hai cái, thực sự rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Bên trái là một vị lão giả, thân mang hắc y ma pháp trường bào, tại ma pháp trường bào chính giữa, khắc họa lấy bạo tuyết ma pháp dấu vết thượng sáng như bạc ma pháp nguyên tố không ngừng lóe ra. Hiển nhiên đây là đã tràn đầy ma lực ma pháp trận, mà không giống Phí Liệt cách ma pháp bào thượng lưu tinh vũ. Chỉ là đẹp mắt, không có nửa phần tác dụng, bởi vì khoảng cách quá xa, bởi vậy thấy không rõ ma pháp của hắn sư đẳng cấp tiêu chí. Kỳ thật không cần nhìn, Phí Liệt cách cũng có thể đoán được, vị này ma pháp sư, chí ít đã đạt đến ma đạo sư đẳng cấp. So với mình có thể mạnh hơn nhiều lắm. Bên tay phải là một vị võ sĩ, thân cao 2 mét, toàn thân cao thấp bị kín không kẽ hở bản giáp bao vây lấy, chỉ lộ con mắt, trong tay cầm dài 5 thước kiếm bản rộng. Hai người cách xa nhau xa 10 mét, cẩn thận nhìn đối phương. Võ sĩ trong tay kiếm bản rộng, mũi kiếm chỗ bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang màu vàng óng, phun ra nuốt vào ở giữa, tràn đầy hủy diệt hết thảy lực lượng. Phí Liệt cách chỉ thấy kim quang lóe lên, võ sĩ đã đến ma pháp sư trước mặt, nhất tĩnh nhất động ở giữa, hoàn toàn không có nửa phần dấu hiệu. Nhanh như thiểm điện, kiếm mang đã đâm vào ma pháp sư chỗ ngực, một đạo mắt trần có thể thấy hùng hậu thanh quang tạo nên. Kiếm mang màu vàng óng lóe lên tức mạt, đồng thời một cỗ cường đại ma pháp ba động truyền hướng bốn phía. Từ ma pháp sư trên pháp trượng, bay ra một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu hình bầu dục, nóng bỏng vô cùng hỏa cầu. Võ sĩ thân hình lại lóe lên, đã lui về nguyên địa, lại như cũ không cách nào tránh thoát viên kia mau lẹ vô cùng hỏa lưu tinh. Toàn thân kim quang lấp lánh, hỏa lưu tinh cùng đấu khí màu vàng kim bảo xuất tiếng vang ầm ầm, mãnh liệt nguyên tố ba động vang khắp nơi. Đây chính là Phí Liệt cách vừa rồi cảm nhận được nguyên tố ba động hỏa lưu tinh thuật. Phí Liệt cách đối ma pháp này cũng không lạ lẫm, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng không có bản sự phóng xuất ra. Đây là lưu tinh vũ đơn thể công kích bản, chỉnh thể uy lực không bằng lưu tinh vũ cường đại, nhưng đơn thể công kích thời điểm, so hỏa lưu tinh mưa cùng bạo tuyết cần phải mạnh lên rất nhiều. Thế võ sĩ cũng rất lợi hại, thế mà dựa vào bản thân đấu khí, đem hỏa lưu tinh ngăn tại ngoài thân, thân thể bị chấn động đến lui lại mấy bước, liền định ra thân hình. Phí Liệt cách biết, ngang cấp võ sĩ tuyệt đối không phải ma pháp sư đối thủ, riêng là so đánh lâu dài, ma pháp sư mượn thiên lực chi uy, nguyên tố thủy tinh bên trong ma pháp nguyên tố, có thể lượn võ sĩ tiếp tục chiến đấu thời gian dài gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Vị này võ sĩ có thể cùng ma đạo sư chiến đấu, hắn chí ít đã đạt tới võ thánh trở lên tiêu chuẩn. Võ sĩ muốn đạt tới võ thánh tiêu chuẩn, liền như ma pháp sư muốn đạt tới pháp thánh đồng dạng khó khăn. Cũng may võ sĩ số lượng đông đảo, trong đó không thiếu thiên phú tài trí đều cao người, bởi vậy võ thánh số lượng xa xa muốn so pháp thánh thêm ra rất nhiều. Võ giả đương nhiên sẽ không giống như ma pháp sư như thế bị các đại đế quốc coi trọng, nhưng đạt tới nhất định tiêu chuẩn về sau, đế quốc cho ủng hộ của bọn hắn cũng không so ma pháp sư thiếu. Hai người này thân phận đồng dạng cao quý, vì sao tại ma vực xâm lâm chung đánh nhau? Khoảng cách quá xa, nhìn không ra bọn hắn là người nước nào, nhưng vô luận người nước nào, trong ma vực xâm lâm tranh đấu, đều không phải là thông minh lựa chọn. Mễ Lạp trong lòng có chút hối hận, không nghĩ tới ma pháp sư khó chơi như vậy. hắn trước kia không phải là không có qua cùng ma pháp sư kinh nghiệm chiến đấu. Sự tình bên trên, kinh nghiệm của hắn xa muốn so người khác hơn rất nhiều. Vốn cho rằng bằng vào mình tiến vào võ thánh 30 năm kinh nghiệm cùng đấu khí nồng hậu dày đặc. Trình độ, để một cái trung cấp ma đạo sư cúi đầu hẳn là không có vấn đề. Có thể sự thật lại một lần nữa đả kích trong lòng của hắn mộng tưởng. Hai người ở chỗ này đã chiến đấu một ngày một đêm thời gian. Mễ Lạp đấu khí lại thâm hậu, cũng không có khả năng kiên trì bao lâu. Sớm tại chiến đấu bắt đầu sau một giờ, Mễ Lạp tựu không thể không đánh một chút ngừng ngừng, cố gắng bổ sung đấu khí trong cơ thể. Trong tay hắn có thập nhị khối nguyên tố thủy tinh, mặc dù nhỏ một chút, nhưng số lượng kinh người. Liền xem như đối diện trung cấp ma đạo sư Y Ân, trong tay chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy nguyên tố thủy tinh đi. Đáng tiếc đấu khí không phải ma pháp, mặc dù có thể từ nguyên tố thủy tinh chung rút ra lực lượng, nhưng so với ma pháp sư đến, phương diện tốc độ kém đến quá xa. Mà đấu khí đặc điểm lớn nhất là được lực bộc phát mạnh. Cái này đặc điểm cũng quyết định đấu khí đặc tính. Đó chính là rất dễ dàng bị tiêu hao sạch. Người thân thể vô luận tu luyện tới cường đại cỡ nào, thể nội có thể dung nạp ma lực cùng đấu khí đều là có hạn. Mễ Lạp đấu khí trong cơ thể số lượng có thể là Y Ân thể nội ma lực mấy lần, thậm chí gấp 10. Thật là treo lên nghiệp. Hiệu quả lại kém hơn quá nhiều. Một ngày chiến đấu xuống tới, hai người ai cũng không có cách nào làm sao ai. Có thể Mễ Lạp biết mình kỳ thật đã sớm thua, so với mình thấp hai cái cấp bậc của ma pháp sư, lại làm cho mình không dám trực tiếp tác chiến, chỉ có thể đánh một chút ngừng ngừng. Cảm giác như vậy để hắn cực kỳ khó chịu, thậm chí so đánh thua còn khó chịu hơn. Chẳng lẽ võ giả thật tựu không có cách nào cùng ma pháp sư so sánh sao? Lúc này Y Ân ma đạo sư cũng không dễ chịu. Trên thân mang 4 khối nguyên tố thủy tinh đã chỉ có 1 khối. Mễ Lạp đánh một chút ngừng ngừng, đối với hắn cũng đồng dạng có chỗ tốt, có thể từ không gian 4 phía chung rút ra đến tương đương một bộ phận ma pháp nguyên tố. Hướng mình ma pháp thuẫn liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Võ thành đấu khí tính dễ nổ quá mạnh, tốc nhanh, mình liên tục tránh né cơ hội đều không có. Mà phổ thông ma pháp tốc độ chậm, mặc dù cũng có năng lực tiêu hao Mễ Lạp đấu khí, nhưng đánh không trúng tựu không có biện pháp, bởi vậy hắn không thể không sử dụng tốc độ nhanh nhất. Tiêu hao ma lực lớn vô cùng hỏa lưu tinh thuật, đi tới gần, Phí Liệt Cách nhìn thấy Y Ân chỗ ngực, hai con giao nhau ma pháp trượng tiêu chí, đây là trung cấp ma đạo sư chứng nhận chứng minh. Lại nhìn hắn ngực phải nơi cửa huy chương, vòng ngoài là áo khắc lan đế quốc chiến kỳ, bên trong thì là một cái dương cánh hùng ưng. Xoay đầu lại nhìn xem Mễ Lạp, bản giáp ngực trái chỗ tiêu chí thượng là một cái hùng sư, kia là võ thánh tiêu chí, ngực phải miệng huy chương lại là cái hai bên nhà trưng, không lại cũng là áo khắc lan đế quốc tiêu chí. Hai vị, Phí Liệt Cách há miệng nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đã hai người đều là đế quốc người, còn đánh cái gì đỡ a? Phí Liệt Cách đến, hai người đã sớm biết, bởi vậy một mực không có công kích đối phương, là được dự phòng bị người kiếm tiện nghi. Lúc này hai người đều đã kiệt sức, không lại lấy bản lãnh của bọn hắn. Cái này tiện nghi cũng không phải dễ nhặt như vậy. Ngẫm lại có thể đến người nơi này, cũng sẽ không là kẻ yếu. Bởi vậy hai người mới cẩn thận ngưng chiến. Giữa bọn hắn mâu thuẫn mặc dù sâu, lại là cùng một cái đế quốc người, tự nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Phí Liệt Cách sáp lưới thượng chỉ có một cái huy chương, không có đại biểu đẳng cấp tiêu chí. Hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Còn may là quốc gia mình người. Mễ Lạp thì càng là mừng rỡ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.